PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, khôi phục. Được rồi, chủ nhân, người đã quyết tâm đã quyết định. Ta cũng không nói thêm gì nữa. Chúng ta cái này thì lên đường đi. Nhìn Tiểu Long rốt cục thì đáp ứng. Canh Long để tránh Long Dung lo lắng. Hắn với Long Dung đã thông báo sau. Liền ở Tiểu Long dưới sự chỉ dẫn. Hướng biên giới thành thị chạy tới. Ta nói Tiểu Long, người không phải là mang ta đi vậy tu luyện địa phương. Làm sao tới hồ này bên làm gì? Canh Long nhìn một đường đi trước sau khi. Bọn họ cuối cùng là đi tới một nơi ven hồ. Bốn phía cũng không có kỵ giáp nguyên tố tồn tại. Kia Canh Long không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Trực tiếp tự ra âm thanh hỏi thăm. Hả? Này đi thông kia lớp không gian đường phải là mượn thủy đạo mở ra. Lời như vậy, mới có thể giảm bớt ngươi hao tổn năng lượng. Bảo đảm ngươi an toàn a. Đúng rồi, này lớp không gian ta cũng vậy trùng hợp gặp phải. Tuy nói nắm giữ ra vào đặc quyền, nhưng là bên trong không gian đúng là hiểm ác cực kỳ. Chủ nhân ngươi sau khi đi vào nhất định phải làm từng bước đến. Ngàn vạn lần không thể liều lĩnh a. Canh Long đem Tiểu Long lời nói cho ghi nhớ. Nhìn Tiểu Long đứng ở ven hồ. Không biết lẩm bẩm cái gì. Vốn là bình tĩnh nước hồ kịch liệt sôi trào. Một đạo hình rồng cổng hình vòm xuất hiện. Canh Long cũng không do dự. Đi theo Tiểu Long đồng thời tiến vào truyền tống môn bên trong. Ta dặm cái đi. Đây là địa phương nào a? Thế nào tối như vậy? Canh Long nhìn vào mục đều là đen sẫm khói mù. Căn bản là không thấy rõ bốn phía có vật gì. Hắn trực tiếp đem diễn hóa chủy thủ cho triệu hoán đi ra. Rất sợ có quái vật gì cho mình mang đến đột nhiên tập kích. Chủ nhân, không cần khẩn trương. Đây chỉ là này phương không gian vòng ngoài. Chờ một hồi là tốt. Bất quá ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nơi này chính là phi thường tàn khốc. Tiểu Long vừa nói trước ở trước mặt dẫn đường. Canh Long cẩn thận từng ly từng tí đi theo Tiểu Long sau lưng. Cũng chính là hơn 10 phút công phu. Canh Long bọn họ cuối cùng là đi ra hắc vụ khu vực. Ngược lại chính là mặt trời chói chang. Một mảnh sáng tỏ thông suốt. Ngay tại Canh Long suy nghĩ tuyệt vời như vậy địa phương. Nơi nào có cái gì hung thần ác sát lúc. Chỉ nghe xa xa một trận tiếng la giết lên. Tiếp lấy Canh Long liền thấy một đám nghiêu quỷ xà thần xuất hiện. Lóa mắt kỹ năng mãn thiên phi vũ. Cuối cùng đại chiến. Chủ nhân, những thứ này chính là chỗ này bên trong không gian mọi người. Bọn họ bất cứ thời khắc nào cũng đang chiến đấu. Theo ta hiểu đến xem, những người này hẳn không phải là chân thực tồn tại. Đều là này phương không gian ảo ảnh. Bất quá một khi ngươi gia nhập vào trong chiến đấu sau khi bọn họ đối với ngươi tạo thành tổn thương xác thực đều là thật sự tổn thương. Đây cũng là có nghĩa là nếu như ở trên chiến trường chết. Vậy ngươi cũng chính là thật ngỏm rồi. Cho nên nói, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Tiểu Long lo lắng Canh Long xảy ra chuyện. Hắn chính là dặn đi dặn lại. Canh Long đè xuống Tiểu Long chỉ dẫn. Từ quan sát kỹ chiến trường. Dần dần Canh Long liền phát hiện trong đó quy luật tới. Nhắc tới chiến trường thật ra thì vẫn là phân khu vực. Cách Canh Long bọn họ hơi gần chiến trường. Nhân viên chiến đấu cơ bản đều là tam cấp cuồng giáp trạng thái. Càng hướng bên trong chiến trường đi. Nhân viên chiến đấu tu vi cấp bậc càng cao. Đến nơi này lúc, Canh Long liền công khai. Này phương không gian chính là một thí luyện tràng. Để cho nhân thông qua không ngừng chiến đấu để đề thăng tu vi. Bằng mình bây giờ tình trạng. Miễn cưỡng có thể ở tam cấp cuồng giáp bên trong khu vực chiến đấu. Lúc này Canh Long một lòng muốn tăng thực lực lên. Hắn cũng không trì hoãn. Với Tiểu Long nói một tiếng. Liền hướng đến chiến trường vọt tới. Ông, Canh Long bên này mới vừa tiến vào chiến trường. Hắn cảm thấy đầu một mộng. Khôi phục lại ý thức. Trên người mình đã là chiến giáp phi thân. Biến thành với chiến đấu mọi người giống nhau như đúc. Không đợi Canh Long thích ứng này đột ngột biến hóa. Tiếng xé gió truyền tới. Một cây bằng sắt phi tiễn nhanh chóng lao tới. Bắn ở Canh Long trên người. Bất quá cũng may Canh Long trên người khôi giáp đủ rắn chắc. giúp Canh Long chặn lần công kích này. Thà cho là như thế, Canh Long cũng là hù dọa được xuất mồ hôi lạnh cả người. Không dám khinh thường nữa. Chuyên tâm đối địch đứng lên. Gia gia của ngươi, thế nào mệt như vậy? Chiến đấu này không biết lúc nào mới có thể kết thúc à? Canh Long đã liên tục chiến đấu hơn một tiếng. Trong cơ thể hắn cơ giáp nguyên tố đã sớm phế tẫn. Nhìn lên trước mặt còn có vô số đánh vào tới địch nhân. Canh Long nhưng là tay chân như nhũn ra. Căn bản cũng không có đánh trả lực lượng. Bất quá kia Canh Long cũng không dám tùng kính. Dù sao đây chính là muốn chết sự tình. Hắn tóm lấy từng cái chiến hữu thay mình ngăn cản tổn thương chỗ trống. Thoáng nghỉ ngơi một chút. Một khi có thể lực khôi phục, Canh Long liền cầm vũ khí lên gia nhập vào trong chiến đấu. A-ô, Canh Long bên này dần dần tìm tới tiết tấu. Hắn bên này chính sát hăng say. Ở giữa chiến trường đột ngột một tiếng gầm kêu lên hiện. Kia Canh Long nghe tiếng nhìn. Khi phát hiện là cả người hắc giáp, trong tay thương thép nhân xuất hiện. Người kia chỉ là một càn quét liền đem cạnh mình mấy người giải quyết xuống. Canh Long biết này nhất định là cấp độ boss tồn tại. Hắn tự biết không địch lại. Mượn chiến hữu che chở thối lui đến bên chiến trường duyên. Cùng kinh khủng kia ra hỏa kéo dài khoảng cách. Bất quá để cho Canh Long có chút tuyệt vọng là. Tên kia rõ ràng cho thấy dõi theo hắn. Một đường càn quét. Thẳng bưng bưng hướng Canh Long chỗ phương hướng đánh vào tới. Nhìn một cái sự thái không ổn. Canh Long nhưng là luống cuống. Hắn hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay nhanh chóng quơ múa, miễn cưỡng mở một đường máu, hướng xa xa thối lui. Tiếc rằng quái nhân kia thực lực quá mức mạnh mẽ, chẳng qua là mấy cái càn quét liền đánh vào tới. Chỉ lát nữa là phải đuổi kịp Canh Long. Chủ nhân, đừng sợ, người càng sợ hãi, tên kia thực lực liền tăng lên càng nhanh. Thừa dịp hắn còn không có hấp thu năng lượng, tu vi tấn thăng. Ngươi vội vàng đem hắn cho đánh bại. Tiểu Long một mực ở bên ngoài quan sát Canh Long huấn luyện. Khi phát hiện lúc này Canh Long đã không có chiến ý sau, Tiểu Long cuống quýt lên tiếng nhắc nhở. Nghe một chút Tiểu Long nói đến đây ngữ, Canh Long quay đầu nhìn quái nhân kia liếc mắt. Khi phát hiện quái nhân kia trên người khí thế quả thật có chút gia tăng sau, Canh Long liền dừng bước lại, xoay người trợn mắt nhìn kia đánh vào tới quái nhân. Hắc hắc hắc, quái nhân thấy Canh Long dừng lại, trong miệng phát ra mấy tiếng cười lạnh, tiếp lấy quái nhân kia liền nhảy lên thật cao trên không trung, tung người một cái vọt tới Canh Long bên cạnh, nhấc chân hướng Canh Long trước ngực đá vào. Vốn là thể lực sắp tan tẫn Canh Long, hơn nữa mới vừa rồi một đường đánh vào, lúc này đã là một điểm lực lượng cũng không có. Nhìn quái nhân đánh tới, Canh Long theo thói quen đem hai tay cho giơ lên che ở trước ngực. Chỉ nghe đông một thanh âm vang lên. Quái nhân kia công kích được trước người. Canh Long chỉ cảm thấy quanh thân muốn tán giá một dạng, thân thể trực tiếp bay lên trời. Bị đạp bay đến trên đất. Chủ nhân, cẩn thận. Canh Long được một kích này cũng không nhẹ. Hắn bên này vừa định muốn đứng dậy. Nghe Tiểu Long nhắc nhở âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên. Quái nhân kia cuối cùng lại đánh vào tới. Lúc này Canh Long có thể là căn bản cũng không cân nhắc cái gì vấn đề mặt mũi. Một cái xoay mình lan đến một bên. Miễn cưỡng đem quái nhân này một đợt công kích cho tránh khỏi. À, còn tới. Canh Long bên này cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Quái nhân kia ngao ô một tiếng lại đánh vào tới. Lúc này Canh Long nhưng là có khổ khó nói. Trong cơ thể hắn lực lượng đã sớm sử dụng xong, lại trải qua mới vừa rồi một phen dày vò. Bây giờ Canh Long liền là muốn đứng dậy đều rất chật vật. Chớ nói chi là đi chiến đấu rồi. Bất quá quái nhân kia có thể không để ý tới Canh Long. Công kích như bài sơn đảo hải hướng Canh Long đánh. Kia Canh Long chỉ đành phải vẻ mặt đau khổ. Trên đất qua lại lăn lộn. Thà cho là như thế. Canh Long vẫn là ai ở quái nhân mấy lần công kích. Này càng làm cho Canh Long di động chật vật rất nhiều. Mắt thấy sẽ bị quái nhân giết chết. Chủ nhân, bất cứ giá nào liều mạng với ngươi. Bằng không ngươi liền muốn ngỏm rồi. Tiểu ở một bên Long rất là cuống cuồng. Hắn lại không thể đi trợ giúp Canh Long. Nhìn lúc này Canh Long đã không có ý chí chiến đấu. Chỉ là muốn thế nào né tránh. Tiểu Long lập tức liền giống to. Hy vọng có thể để cho Canh Long tỉnh lại. À, cũng chính là Tiểu Long bên này lời nói hạ xuống. Người xấu vũ khí đâm thủng Canh Long bả vai. Máu tươi tung tóe mà ra. Canh Long cảm giác sức sống của mình chạy mất. Hắn nằm trên đất. Đột ngột cảm giác chung quanh thời gian trở nên chậm. Giờ khắc này, Canh Long trong đầu xuất hiện Long Dung tướng mạo. Nghĩ đến Long Dung vì mình yên lặng bỏ ra. Mà chính mình lại không thể bảo vệ nàng. Để cho nàng suýt nữa ngộ hại. Canh Long trong lòng không cam lòng. Quả đấm nắm chặt. Tiếp lấy cha mẹ bóng người cũng là xuất hiện. Bọn họ ôm nhau mà đứng. Trong mắt chứa nước mắt nhìn Canh Long. Rõ ràng cho thấy không muốn cùng Canh Long chia lìa. Nhớ nhung. Đau buồn. Hối hận. Toàn bộ tâm tình xông lên đầu. Canh Long cảm giác mình không thể chết được. Cha mẹ đại thù còn không có báo. Chính mình còn không có cho Rồng Dung một cái tốt nơi quy tụ. Hết thảy các thứ này ý nghĩ hội tụ trong lòng. Trở thành Canh Long giữ vững trụ cột tinh thần. Chỉ nghe Canh Long quát lên một tiếng lớn. Quanh thân khí thế đại biến. Cũng không để ý đầu vai vết thương. Trực tiếp liền đứng dậy. Hướng người xấu kia công kích đi qua. Được, đánh được. Chủ nhân cố gắng lên. Chủ nhân ngươi là giỏi nhất. Tiểu Long ở bên ngoài nhìn Canh Long cuối cùng tuyệt địa phản kích. Đánh quái nhân kia là ngay cả liên bại lui. Rõ ràng cho thấy chiếm thượng phong. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Không ngừng vãi khen ngợi. Lại nói Canh Long bên này. Theo chiến đấu đi sâu vào. Canh Long cảm giác mình trong cơ thể giống như là có vật gì bị phá vỡ. Vốn là trong cơ thể trống rỗng cơ giáp nguyên tố cuối cùng bắt đầu khôi phục. Ngay từ đầu cơ giáp kia nguyên tố với nước suối một dạng chẳng qua là thỉnh thoảng toát ra một ít cổ. Dần dần, cuối cùng trở nên mãnh liệt đứng lên. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Cơ giáp nguyên tố lại như nước lũ và mãnh thú một dạng răng đầy toàn thân. Hơn nữa Canh Long rõ ràng cảm giác. Lần này xuất hiện cơ giáp nguyên tố cuối cùng so với lúc trước muốn càng thuần túy. Mà để cho Canh Long cảm thấy hưng phấn là, chính mình vốn là hơi có chuyển biến tốt hai tay. Trải qua lần này biến hóa sau khi, cuối cùng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Nhìn đối diện quái nhân lại hướng công kích mình tới. Kia Canh Long cũng không khách khí. Toàn thân năng lượng điều động. Trực tiếp liền hướng quái nhân kia đánh vào đi qua. Canh Long với quái nhân kia đụng va vào nhau. Song phương cũng không có dính vào tiện nghi. Nhìn kia lúc này quái nhân cũng là khí thế đại biến. Rõ ràng với mới vừa rồi cảm giác có chút bất đồng. Canh Long cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói quái nhân này cũng là trong nháy mắt hiểu được chân đế. Thực lực đạt được tăng lên. Không đợi Canh Long thích ứng biến hóa này, quái nhân lại đánh vào tới. Nhìn quái nhân kia lần này công kích với dĩ vãng bất đồng. Cuối cùng mơ hồ có chút ảo ảnh xuất hiện. Canh Long có thể không dám khinh thường. Hắn toàn lực thúc giục chuyển động thân thể bên trong cơ giáp nguyên tố. Bảo đảm thân thể của mình là đang ở trạng thái tốt nhất. Một cái xoay mình liền nhảy đến một bên. Chính là đang quái nhân công kích được bên cạnh lúc tránh khỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.